Khẩu thị tâm phi, bách hợp, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Nguyệt nằm trong bệnh viện hơn một năm, gần một năm, nàng chỉ còn thở được một hơi, đã sống giờ chết giờ, nhiều loại ống khác nhau cắm khắp người để duy trì cuộc sống. Lưu Kiều và Dư Kiến đã không từ bỏ hy vọng cuối cùng, ở bên nàng đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Khi các công cụ đo nhịp tim cuối cùng trở lại một đường thẳng, thế giới của nàng cuối cùng cũng trở lại bình yên. Khi Lâm Sang Ngư biết tin, cô đang ngồi trong văn phòng ở trụ sở của Bắc Hải. Lưu Kiều đã gửi tin nhắn cho cô, lúc đó cô vẫn đang đọc một tài liệu, sau khi đọc hết tài liệu cô mới nhìn vào nội dung tin nhắn trên điện thoại. Cô thực sự ổn, không có gì cả. Cô đã biết trước kết cục của chuyện này từ lâu, có thể nói cô không ngờ Lưu Nguyệt lại có thể chịu đựng được lâu như vậy. Cô chấp nhận cái kết khi nhìn thấy nàng ở bệnh viện nửa năm trước cũng đã chuẩn bị tâm lý rất tốt. Cô rất bình tĩnh, không giống Lâm Sang Ngư lúc trước chút nào. Cô tiếp tục làm việc như bình thường, xem tài liệu khác rồi đưa ra ý kiến. Hợp lý thư ký của cô bước vào với một tách cà phê. Thấy sắc mặt cô không ổn lắm liền lễ phép hỏi. Sắc mặt của chị không tốt lắm, có phải là do không được khỏe không? Có muốn về trước không? Lâm Sang Ngư lắc đầu. Tôi không sao, tang lễ được diễn ra đơn giản theo nguyện vọng của Lưu Nguyệt. Không có nhiều người đến dự đám tang. Hầu hết đều là bạn bè của nàng trước khi qua đời. Trương Nhất Linh đến và Lâm Sang Ngư tự nhiên sẽ đến. Họ đứng cạnh nhau trong đám đông, theo đoàn đến Nghĩa Trang. Sau khi chôn cất, Linh Mục theo dõi quy trình rồi cầu nguyện. Sau khi mọi thủ tục xong xuôi, Lưu Kiều và Dư Kiến đi chiêu đãi quan khách. Lâm Sang Ngư và Trương Nhất Linh đứng trước bia mộ, cả hai đều mặc vest đen với một bông hoa đen trên tay. Lâm Sang Ngư cầm một bó hồng, cô ngồi xổm xuống để ở bên cạnh bia mộ. Tang lễ theo kiểu phương Tây nên xung quanh bia mộ ngập tràn hoa, có thể thấy hoa ở khắp nơi trong nghĩa trang ngoại ô thành phố B, nhưng cũng là nơi sạch đẹp, ít hoa hồng nào cũng có trong bụi hoa này. Nó không có vẻ quá khó chịu. Trương Nhất Linh nhìn Lâm Sang Ngư đặt hoa hồng xong đứng thẳng dậy, cô nhẹ nhàng vuốt ve bia mộ như thể cô đang vuốt ve người yêu của mình. Đó là tình yêu đã từng chớm nở, nó đã từng nồng, từng thơm, từng lặng lẽ nở trong lòng cô, tự cô nếm trải ngọt bùi đắng cay. Tất cả đều do cô gánh chịu, tất cả trái đắng đều do một mình cô nhận lấy. Con đường dài này không có điểm dừng, không có hy vọng, chỉ có chết là hết. Riêng cô chôn chặt tình yêu của mình. Lâm Sang Ngư quay đầu cười với Trương Nhất Linh, vẻ mặt rất bình tĩnh, nói. Cậu ấy cho rằng những thứ như hoa hồng quá loè loẹt, không có sự thuần khiết của hoa loa kèn, cùng sự cao quý của hoa tulip. Em không dám gửi hoa hồng cho cậu ấy. Làm sao trên đời lại có một người kỳ lạ như vậy, đúng không? Em chưa bao giờ tặng cậu ấy một bông hồng khi cậu ấy còn sống. Sau khi cậu ấy chết em có thể tặng bó hoa này. Bên dưới cậu ấy hẳn là không vui, dù sao cậu ấy cũng không thể nhìn thấy nó. Trước khi còn sống cô không dám đưa ra bó hoa tượng trưng cho tình yêu, nhưng sau khi chết Lưu Nguyệt lại không nhìn thấy. Những ngày đầu mất đi rất buồn và đau đớn, tình yêu này chẳng ai biết nhưng về sau quen dần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã sống một mình quá lâu, nghĩ đến một người, không nghĩ tới một người, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô, thỉnh thoảng lại nghĩ đến vẻ mặt Lưu Nguyệt lúc bận rộn, thỉnh thoảng sẽ nhớ lại quá khứ. Từng chút một mà không hiểu sao mình lại cứng đầu như vậy. Trương Nhất Linh hỏi, sau này em có kế hoạch gì không? Lâm Sang Ngư nói, em đã nhìn thấy một đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi. Cô bé khá thú vị nên em muốn đưa nó về nhà. Trương Nhất Linh cười hỏi. Bao nhiêu tuổi rồi? Lâm Sang Ngư nói, 12 tuổi, Trương Nhất Linh sửng sốt nói, 12 tuổi, tuổi này làm con nuôi cũng hơi già rồi, không sợ không quen sao? Lâm Sang Ngư cười, chỉ cần giữ lại một chút chuyện nhỏ đi cùng, không quen cũng không sao. Trương Nhất Linh nói, em vẫn chưa kết hôn, thủ tục có thể khó khăn, em định làm gì? Lâm Sang Ngư, chuyện nhỏ, lúc đó tìm người kết hôn rồi ly hôn. Trương Nhất Linh nhìn vào mắt cô, mỉm cười. Em vẫn là người xử lý mọi việc dễ dàng như vậy. Lâm Sang Ngư nhìn vào bia mộ của Lưu Nguyệt, trên bia mộ là hình ảnh của nàng, đó là bức ảnh chụp nàng mặc váy cưới. Nó cũng được để theo mong muốn của chính nàng, khoảnh khắc đẹp nhất và hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Lưu Nguyệt cười nhẹ nói, không có đâu, nếu như vậy cô sẽ không thể để nó trôi qua nhiều năm như vậy. Mối tình đã níu kéo nửa đời người của cô giờ đã hoàn toàn chôn vùi vào dĩ vãng, cô muốn thử xem bản thân có thể bộc lộ ra ngoài, có thêm một người bên cạnh luôn là sự quan tâm hơn cả. Mọi người luôn phải trông đợi cô ở tại chỗ quá nhiều năm, như vậy là đủ rồi. Có thể vài năm, hoặc có thể hơn 10 năm cô vẫn không thể quên được Lưu Nguyệt, nhưng điều đó không quan trọng. cô luôn phải đi bước đầu tiên để xem điều gì đang chờ đợi mình. Cô phải thực hiện bước này. Lâm Sang Ngư quay lại sánh vai với Trương Nhất Linh, bia mộ của Lưu Nguyệt càng ngày càng xa sau lưng bọn họ. Sau tang lễ, không có nhiều người được mời, ngoại trừ một ít bạn học cấp 3, bạn bè của Lưu Nguyệt hầu như đều ở trong vòng này, mọi người đều quen thuộc. Ngay cả khi đó là một bữa tiệc tang lễ và đặt nó trong một vòng tròn, phải tận dụng cơ hội này để xây dựng quan hệ. Lâm Sang Ngư là giám đốc tiếp thị của Bắc Hải. Vào ngày thường, cô thường giao dịch với những người trong giới, về cơ bản mọi người có mặt đều có thể nhận ra cô. Về phần Trương Nhất Linh, mặc dù cô đã bí mật kiểm soát Linh Long vài năm nhưng về cơ bản cô không phải là người xuất hiện trong nhiều cuộc họp báo của Linh Long. Cho nên, cô có thể nhận ra một số người trong vòng kết nối này, nhưng không nhiều người có thể nhận ra cô. Lâm Sang Ngư và Trương Nhất Linh trốn trong góc của bữa tiệc. Hầu hết tất cả mọi người có mặt đều mặc đồ đen. Nếu không nhìn mặt thì khó có thể biết là ai. Vị trí của hai người rất kín đáo. Hầu như không ai để ý đến hai người, họ vui vẻ ung dung, thản nhiên trò chuyện. Lâm Sang Ngư hỏi, Tống Lưu thật sự mất tích. Trương Nhất Linh nghe đến cái tên đó thì không khỏi sửng sốt, trong khoảng thời gian này không ai dám nhắc tới cái tên đó trước mặt cô. Thật lâu sau, cô cũng không nhớ ra dáng vẻ của nàng. Trên thực tế, mới chỉ chưa đầy một năm kể từ cái đêm mà Dung Tử Dương suýt gờ yêu ta ết cô. Trong vòng chưa đầy một năm, cô đã quên bao nhiêu thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn dĩ Lâm Sang Ngư chỉ thản nhiên hỏi, nhìn vẻ mặt Trương Nhất Linh có chút kỳ lạ cô biết chủ đề này không nên nhắc tới. Trương Nhất Linh không nói gì tốt hơn hết là không nên hỏi thêm. Trương Nhất Linh dừng lại, sau đó cô nói, Tống Lưu không phải tên của em ấy, đó là tên mà tôi đã đặt tên cho em ấy. Cái tên Tống Ly là danh tính của người khác mà Tống Lưu đã chiếm đoạt. Cô vẫn nhớ thẻ học sinh, hồ sơ của trường trung học và tiểu học của Tống Lưu mà cô đã điều tra vì nghi ngờ nàng. Thành thật mà nói cô còn không biết tên thật của Tống Lưu là gì sau ngần ấy năm. Cô thực sự biết Tống Lưu bao nhiêu? Lâm Sang Ngư hoàn toàn không hiểu ý cô, bắt đầu hỏi. Ý chị là sao? Trương Nhất Linh nói, 10 năm trước tôi chứng kiến một vụ tai nạn xe hơi. Em ấy là người sống sót duy nhất cho nên tôi đã nuôi nấng em ấy ở bên cạnh mình. Trương Nhất Linh suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp, nhưng thật ra, tôi không biết thân phận thật sự của em ấy chút nào. 2 năm trước em ấy đã quay trở lại nơi mà em ấy thuộc về, bây giờ. Có thể đã chết, giọng nói của Trương Nhất Linh nhẹ đến mức không thể nghe thấy cảm xúc của cô, Lâm Sang Ngư sửng sốt. Cậu ấy, Lâm Sang Ngư vừa nói xong lời này, liền nhận ra giọng nói của mình quá lớn, mọi người xung quanh đều nhìn về phía cô thầm cảm thấy không ổn nên nhanh chóng im lặng. Đột nhiên đập vào cô là một ánh mắt quen thuộc, hai người đang ở góc trong cùng của toàn bộ bữa tiệc, một bóng người mặc váy đen dài đi giày cao gót, mái tóc búi cao không bước vào. Nơi này cách nghĩa trang rất gần, bóng người chỉ đứng ở đó một lúc nhìn lại yến tiệc xối xả rồi bước đi, rõ ràng là nữ nhân, lại mang một đôi giày cao gót nhưng lại đi rất nhanh. Trong nháy mắt đã biến mất, nhưng Lam Sang Ngư đã thấy rõ, thời điểm người phụ nữ nhìn lại, một đôi mắt xanh đen hiện ra. Nhưng khuôn mặt đó không phải khuôn mặt của Tống Lưu. Lâm Sang Ngư hoàn hồn muốn nói với Trương Nhất Linh là cô nhìn thấy một người phụ nữ có tấm lưng giống Tống Lưu, nhưng lại thấy Trương Nhất Linh cũng đang nhìn chằm chằm vào nơi mà người phụ nữ đã rời đi. Khó chịu trong lòng đột nhiên cảm thấy không tốt muốn giữ Trương Nhất Linh lại, nhưng Trương Nhất Linh lại đột nhiên đứng lên, trực tiếp lao ra ngoài. Lâm Sang Ngư nhanh chóng chạy theo, những người trong bữa tiệc đều bị họ làm cho lảo đảo, Lâm Sang Ngư đi theo sau cô xin lỗi, đuổi theo cô ra khỏi sảnh tiệc. Trương Nhất Linh từ sảnh tiệc đi ra, không biết đi đâu từ phía sau nhìn thấy một bóng người rất quen thuộc muốn đuổi theo nhưng lại không đuổi kịp. Váy đen lơ lửng trước mắt cô, biến mất trong nháy mắt. Trương Nhất Linh và Lâm Sang Ngư trở về nghĩa trang ngoại ô phía nam. Buổi trưa toàn bộ nghĩa trang không một bóng người, trời xuân se lạnh, bầu trời u ám, phía xa bay vài đám mây đen, ngay sau đó là một cơn mưa nhẹ. Mưa càng ngày càng lớn, Trương Nhất Linh bị mưa bao trùm, tuyệt vọng đứng trước bia mộ của Lưu Nguyệt, sững sờ nhìn bia mộ của nàng. Lâm Sang Ngư đang cầm một chiếc ô màu đen cuối cùng đuổi theo cô cầm chiếc ô che mưa cho cô. Em thấy cô ấy quay lại, không phải Tống Lưu, nên bình tĩnh lại đi. Lâm Sang Ngư vẫn đang thở hổn hển. Làm sao vậy? Trương Nhất Linh lắc đầu. Là em ấy. Trương Nhất Linh khẽ cúi đầu, nhìn thấy bia mộ của Lưu Nguyệt bên cạnh bó hoa hồng, còn có thêm một bó hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sang Ngư cũng nhìn sang, kinh ngạc. Hoa này em chưa từng thấy. Ai đặt ở đây, Lâm Sang Ngư không biết nhưng Trương Nhất Linh thì biết rất rõ. Cô nhớ về những kỷ niệm vui vẻ ngọt ngào đó, những kỷ niệm được ngăn cách bởi một lớp màn nhưng cô không nhớ. Cô nhớ năm đó, kỳ nghỉ hè khi Tống Lưu chưa học đại học. Cô và nàng đang lật dở một cuốn sách ở nhà thì loại hoa này xuất hiện trên trang tiêu đề của một cuốn sách. Trương Nhất Linh nghĩ lúc đó trông nó khá đẹp, cô đã đi tìm hiểu xem nó có tên là gì. Tìm một hồi lâu vẫn không thấy, Tống Lưu nhìn một cái thuận miệng nói tên của nó. Đó là hoa cẩm chướng. Trước bia mộ hoa cẩm chướng bên cạnh bông hồng đỏ ấm áp, những bông hoa đang lặng lẽ nở. Ý nghĩ hoa cẩm chướng là không bao giờ quên. Điện thoại của Trương Nhất Linh đột nhiên vang lên, nhạc chuông của điện thoại vang vọng trong nghĩa trang. Trương Nhất Linh liếc nhìn màn hình, là điện thoại của Trương Nhân. Cô kết nối điện thoại, bên kia điện thoại, giọng nói của Trương Nhân thở hổn hển, chưa kịp lấy lại hơi đã nói. Chị đang ở đâu? Trương Nhất Linh nói, nghĩa trang ngoại ô phía nam. Trương Nhân cho biết, ai đó đã quay một đoạn video ngắn từ một nhà ga bên ngoài rồi đưa nó lên Weibo. Bây giờ Internet đang bùng nổ kia, em sẽ gửi video cho chị có thể xem thử. Chiếc ô đen to lớn che bóng cho cô. Trương Nhất Linh ngồi xổm xuống, vuốt ve đám hoa cẩm chướng, như thể đang vuốt ve khuôn mặt của người yêu. Chuyện gì vậy? Trương Nhân nói, chị xem sẽ biết, không ai trong hai người nhận ra cô gái mặc váy đen đang đứng dưới gốc cây cách hai người đủ xa, đôi mắt xanh đen dán chặt vào bóng người đang ngồi xổm xuống bên cạnh bia mộ, nàng không cầm ô, nàng cúi gằm mặt xuống, có một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt vô cảm đó. Đôi mắt xanh đen của nàng trông như biển động, bên cạnh mắt nàng có một vết sẹo sâu, giống như đó là đôi mắt sách được cố ý vẽ ra, mang theo chút lạnh lùng. Nàng nhìn cô đầy hoài niệm cuối cùng quay đi, cách Trương.